Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Heo Mẹ Tái Điêu Thuyền. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Nếu là nàng lớn lên hơi có thể xem vài phần. Phỏng chừng Vương Khải Liêm đã sớm cảm động. Ai, ta đại tỷ a, đừng khóc, ngài liền tại đây kiên trì một năm. Sau khi trở về vẫn là chỉ qua cả đêm. Cho dù đã chết cũng chỉ là tiêu hao 10 năm thọ mệnh mà thôi. Đáng tiếc, mặc kệ Vương Khải Liêm như thế nào giải thích nói như thế nào. Cái này Bạch Khiết chính là thực cố chấp. Cầu thần tiên buông tha nàng. Cuối cùng, làm Vương Khải Liêm nói miệng khô lưỡi khô. Há mồm thở dốc, thiếu chút nữa bối quá khí đi. Vẫn như cũ không có bao lớn hiệu quả. Đang suy nghĩ làm sao bây giờ đâu. Trên màn hình đã xuất hiện hai gã sơn tặc. Không tốt, chạy mau. Vương Khải Liêm nóng nảy. Nói thật, vẫn là tương đối đồng tình vị này Bạch Khiết. Nếu không cũng sẽ không mệt cái chết khiếp đi giải thích a. Nữ nhân, hai vị sơn tặc ánh mắt sáng lên. Cẩn thận, hai người tức khắc bốn phía nhìn lại. Không có bất luận cái gì đại ý. Ai u, lúc này đây, Bạch Khiết thấy kia hai thanh chói lọi ánh đao. Rốt cuộc nghe Vương Khải Liêm kiến nghị, chạy trốn, kết quả mới vừa đi một bước, ai u một tiếng, chân vặn hạ, ai u, ta má ơi, ngay sau đó đặt mông ngồi ở trên mặt đất, không được lại đây lão nương liều mạng với ngươi. Ngồi dưới đất Bạch Khiết bão nổi, cao lớn thô kệch thật đúng là đủ biêu hãn, đặc biệt là kia khí thế, làm hai gã sơn tặc nhất thời cũng không dám tới gần. Này chân, thật đủ kính, mặt trái vị này sơn tặc nhìn chằm chằm thô trắng tất chân chân đột nhiên toát ra một câu. Cái này làm cho Vương Khải Liêm có một trận nôn mửa cảm. Bất quá ý niệm vừa truyền, vội nói, Bạch Khiết, đối phương có đao, đừng đánh bừa, dù sao ngươi là làm cái này, cũng không có hại, từ giữa lại tìm kiếm cơ hội đi, tưởng chạm vào lão nương, môn đều không có. Bạch Khiết căn bản không có để ý tới Vương Khải Liêm đề nghị. Chỉ vào kia hai vị sơn tặc liền mắng lên. Làm Vương Khải Liêm trợn mắt há hốc mồm. Cảm giác phong cách không đối hết sức. Bạch Khiết nói tiếp. Trừ phi bỏ tiền. Nếu không các ngươi giết lão nương đi. Chơi cũng chỉ có thể chơi lão nương thi thể. Tay nàng còn che lại túi tiền. Tựa hồ đây đúng là Vương Khải Liêm cấp tiền trang địa phương. Có cá tính. Ra ra là sơn tặc, trời ngươi còn muốn bỏ tiền. Vừa rồi mở miệng vị kia hung tàn vẫy vẫy đao, liền về phía trước đánh tới. Đừng a, một vị khác trực tiếp kéo lại hắn. Chúng ta sơn trại khó gặp phải nữ nhân, trại chủ còn không biết, mới có chúng ta phân. Giết chết liền không hảo, ngươi không ra tiền, ta ra, nói trực tiếp đào túi tiền, lấy ra một phen tiền đồng tới. Cũng là bất quá không thể quá quý. Một vị khác sờ sờ đầu. Suy nghĩ ngừng lại. Cái gì tiền? Cổ tệ. Trong thôn nhưng có không ít người tới thu quá. Tựa hồ rất đáng giá. Bạch Khiết trong mắt toát ra tinh quang tới. Hảo không khách khí nhào lên đi. Ở trường đao tiếp theo đem đoạt lại đây. Nhét vào trong lòng ngực. Này, này cái gì phong cách? Không phải vặn chân sao? Xem kia chân thật sự sưng lên. Nếu không thật đúng là hoài nghi. Hắc hắc, nơi này mọi nơi không ai. Bị cướp đi tiền sơn tặc hắc hắc cười nuốt nuốt nước miếng. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết 3 năm không thấy nữ nhân? Gặp được heo mẹ tái điêu thuyền. Vương Khải Liêm tâm lại nhảy ra tốc. Ai nha, chịu không nổi. Yên tâm, thu tiền liền làm việc. Đây là ta chức nghiệp đạo đức. Đừng, đừng nóng vội. Đừng đem quần áo xé rách. Đây đều là tiền a, kế tiếp hình ảnh. Vương Khải Liêm nhìn không được, còn đem thanh âm khai đến nhỏ nhất. Này nhất đẳng, còn chờ không ít thời gian. Vì tránh cho bỏ qua cái gì, Vương Khải Liêm còn không thể không nghe. Cái kia thanh âm kêu chính là tê tâm liệt phế a. Đừng nói, chỉ là này thanh âm, không xem đồ nói, có khả năng được đến thành nhân Oscar khen thưởng. Thời gian trôi qua thật lâu. Hai vị sơn tặc mới vẻ mặt thỏa mãn mặc quần áo vào. Bất quá, cái gì phong cách, vị kia Bạch Khiết trên mặt càng là thỏa mãn. Thật đã ghiền. So với ta kia ma quỷ mạnh hơn nhiều. Đặc biệt là hai cái cùng nhau thượng. Đời này vẫn là lần đầu tiên. Nếu có thể lại nhiều hai vị thì tốt rồi. Bạch Khiết ăn mặc quần áo. Tựa hồ còn có chút không thỏa mãn tư thế. Thoải mái. Không nghĩ tới còn có như vậy chủ động hầu hạ nữ nhân. Đời này đáng giá. Này đồng bạc cũng cho ngươi. Hai vị sơn tặc đồng dạng thực vừa lòng. Đều còn nằm trên mặt đất bò không đứng dậy. Bên trái vị này lại giãy giụa từ trong lòng ngực móc ra một quả đồng bạc tới ném qua đi. Bạc, hảo a, Bạch Khiết hai mắt tỏa ánh sáng. Chính là, thế nhưng còn có chứa mùi hương. Tiền của ta ở sơn trại. Quay đầu lại cũng cho ngươi. Một vị khác còn mặt mang mê say. Vẻ mặt dư vị vô cùng. Thấy này đó, Vương Khải Liêm chỉ có bất đắc dĩ cực kỳ. Thật là trường kiến thức. Tính, không nhìn. Không nghe xong, nếu không chính mình thật muốn chảy máu não, vẫn là ngẫm lại như thế nào đem Bạch Khiết cứu ra đi. Kế tiếp, tựa hồ thời gian không còn sớm, Bạch Khiết thế nhưng một tả một hữu đem hai vị chân mềm sơn tặc đỡ. Sưng chân dưới tình huống khập khiễng hướng trên núi đi đến. Lại còn có một bên nói chuyện phiếm, lẫn nhau lưu thật sự là hòa hợp, một bộ chỉ hận gặp nhau quá muộn biểu tình. Ai? Nếu là đại tỷ ta là kẻ có tiền, tuyệt đối không thu các ngươi tiền. Các ngươi là làm đại tỷ ta khó được xem như vừa lòng. Tuy rằng nhanh chút, nhưng là có thể nhiều tới vài lần. Đáng tiếc chỉ có hai người. Bưu Hãn đại tỷ khí phách hăng hái xoắn so sơn tặc còn thô không ít. Thùng nước eo, lại đã ghiền, lại có tiền kiếm. Này thật là cái hảo địa phương a. Tựa hồ trên núi còn có như vậy tráng hán đâu. Hơn 10 vị, ngẫm lại, Bạch Khiết đều có chút chảy nước miếng. Ngẫm lại vẫn là đi lên sơn trại như thế nào sống sót. Nghe nói kia trại chủ thực có thể ngược nữ nhân. Trực tiếp ngược chết, Vương Khải Liêm thanh âm vang lên. Dọa Bạch Khiết nhảy dựng, không khỏi thân thể run lên. Thiếu chút nữa làm hai gã sơn tặc ngã quỵ. Làm sao vậy? Nghe nói các ngươi trại chủ đối nữ nhân thực hung tàn. Bạch Khiết có chút tiểu nữ hơi sợ biểu tình hỏi. Đúng vậy, quan tâm chăm sóc liêu đến đã ghiền. Trại chủ kia chính là. Nói đến này, này ta sơn tặc một run run. Vì thế, hai nam một nữ ngồi ở chỗ này suy nghĩ lên. Không thể trở về núi trại. Đem Bạch Khiết giấu ở trong núi. Không được, không nói dã thú. Vạn nhất kia u hồn xuất hiện liền phiền toái lớn. Nói đến u hồn. Hai vị sơn tặc sắc mặt đều khó coi lên. Thật đúng là thành người một nhà. Thật là nhất dạ phu thê bách nhật ân a. Vương Khải Liêm lại lần nữa cảm khái. Nếu là không có kia trại chủ. Này Bạch Khiết một người lên núi. Chỉ sợ có thể quét ngang toàn bộ sơn trại. Nếu là có thể tìm một cái đồng dạng bưu hãn tỉ muội, liền càng là nắm chắc. Thương lượng nửa ngày. Thiên đều mau đen. Hai vị sơn tặc đều nóng nảy. Vẫn như cũ không có một cái thích đáng phương pháp. Vương Khải Liêm bên này cũng đang tìm tư. Đồng dạng không thể tưởng được thích đáng phương pháp. Không được khiến cho nàng tránh ở trong núi. Xem chính mình Phật tượng quải trị hay không có thể ném vào đi. Bất quá, đầu tiên muốn này bà nương nghe chính mình. Ân, hẳn là vấn đề không lớn. Cùng lắm thì cùng Phật tượng quải trị cùng nhau ném vào mấy trăm đồng tiền mà thôi. Hoa Mộc Lan đại phụ nhập ngũ. Người nói ta giả dạng làm nam nhân thế nào? Đột nhiên, Bạch Khiết toát ra như vậy một câu. Cái này, Vương Khải Liêm đánh giá vị này dáng người. Trong lòng quá không khỏe. Hoa Mộc Lan hình tượng ở chính mình hưng trung sụp đổ. Hành a, thật là ý kiến hay. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.